trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 449, C449, đếm ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh trong lòng gầm nhẹ. Thời điểm hắn khảo nghiệm cho dù biết đây là huyễn cảnh mà thôi. Thế nhưng cũng rất khó tránh thoát. Giống như là lâm vào mộng cảnh vậy. 10 bậc thang, 20 bậc thang. Diệp Tinh cảm giác lực chống cự của mình càng ngày càng yếu. Phá cho ta. Thế giới huyễn cảnh trên bậc thang thứ 20 bị phá vỡ. Diệp Tinh trực tiếp bước lên bậc thang thứ 21. Oanh, ý thức của hắn ảm đạm. Lập tức rơi vào một thế giới mới, bóng tối bao phủ chân trời. 8 cây cột khổng lồ màu đen bao phủ. Đây là năm thứ 5 sau khi ngày tận thế đen tối đến. Thời gian dường như lại trở lại khoảng thời gian Lâm Tiểu Ngư chết vì cứu hắn. Sau khi Lâm Tiểu Ngư chết, theo thời gian trôi qua, bi thương trên mặt Diệp Tinh dần dần thu liễm, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, tựa hồ không vì Lâm Tiểu Ngư mà bi thương nữa. Ở trong huyễn cảnh này, thời gian tựa hồ trải qua vô cùng dài dằng dặc. Chung quanh tiếp tục chiến đấu, Diệp Tinh vì bảo hộ Tô Châu không ngừng chiến đấu. Rốt cục lại một lần nữa thắng lợi. Chung quanh truyền đến từng đạo âm thanh hoan hô. Diệp Tinh, chúng ta lại thắng lợi. Đánh chết mấy con dị thú vương cảnh này. Tô thị chúng ta ít nhất có 2 tháng không cần lo lắng dị thú công kích. Bên cạnh Diệp Tinh, Giang Lam Thành, Vương Tam Đại, Lân Pha kinh hỉ nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Tinh cũng cười gật đầu. Nhìn nụ cười trên mặt mỗi người dưới ánh đèn yếu ớt. Tất cả mọi người đều đang chúc mừng, mà Diệp Tinh ở thời điểm không có người chú ý lặng lẽ rời khỏi nơi này. Ban thưởng khổng lồ, 3 người Vương Tam Đại kinh hỉ nhìn đông đảo bảo vật. Diệp Tinh đâu? Bọn họ phát hiện Diệp Tinh đột nhiên biến mất. Họ bắt đầu tìm kiếm rồi thấy hắn dưới một gốc cây. Diệp Tinh, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, 3 người bọn họ ngây ngẩn cả người. Từng đạo tiếng khóc không ngừng vang lên. Lúc này nụ cười trên mặt Diệp Tinh đã hoàn toàn biến mất. Hắn phảng phất mất đi bất kỳ lực lượng nào. Vô lực ở bên cạnh bia mộ Lâm Tiểu Ngư. Tựa hồ cả người lâm vào trạng thái sụp đổ. Khóc như một kẻ ngốc chỉ nhớ kiếp trước ập tới. Tràn ngập trong đầu Diệp Tinh. Hắn muốn tránh thoát. Thế nhưng căn bản tránh không thoát được. Trên bậc thang, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia dãy giụa. Hử. Xa xa đang huyết vụ bởi vì Lư Vân Đạt mà có chút kinh hỉ. Nhưng ông ta nhìn thấy Diệp Tinh, lại không khỏi cau mày. Vẻn vẹn chỉ là bậc thang thứ 21. Diệp Tinh này ý chí kém như vậy, ông ta lắc đầu. Vốn ông ta rất coi trọng đối với Diệp Tinh. Nếu mà Diệp Tinh đột phá một chút, vẫn còn là có cơ hội tiến vào thành thời không? Không nghĩ tới khảo nghiệm huyễn cảnh biểu hiện kém như vậy. Vẻn vẹn chỉ có 21 cái bậc thang. Trên cơ bản đủ để ngăn cách cơ hội Diệp Tinh tiến vào thời không thành. Chuyện Đông Phương. Bởi vì ông ta biết điểm mấu chốt của thành thời không đối với việc thông qua bậc thang huyễn cảnh. Trên bậc thang, Diệp Tinh mở mắt ra. Mình, thất bại. Hắn nhìn một vài người đã bị loại. Những người này cộng lại mới chỉ có mấy trăm người. Tổng cộng có 80.000 người. Hắn bây giờ đang đếm ngược. Đếm ngược, ý chỉ thứ hạng đếm ngược từ dưới lên. Diệp Tinh im lặng không nói gì. Tình cảnh kiếp trước tựa như cơn ác mộng. Coi như là hiện tại hắn cũng không thoát khỏi được. Đây cũng là tâm ma lớn nhất của hắn. Không cách nào tiêu trừ. Xoẹt, dao động hiện lên. Bóng dáng Diệp Tinh trực tiếp biến mất. Diệp Tinh bị loại rồi. Làm thế nào có thể? Hiện tại hơn 80.000 thiên tài mới đào thải mấy trăm người. Diệp Tinh vậy mà là đếm ngược. Không nên a. Diệp Tinh từ trên tinh cầu bình thường quật khởi. Năng lực ứng đối huyễn cảnh hẳn là mạnh hơn những thiên tài khác mới đúng. Tối thiểu cũng phải bảo trì trình độ trung bình a. Diệp Tinh bị loại. Lúc này thiên lan giới trong nháy mắt rối loạn. Tất cả mọi người các loại cảm xúc không thể giải thích. Hối tiếc, thất vọng, tức giận. Bọn họ lần đầu tiên chân chính nhìn thấy đông đảo thiên tài tuyển chọn. Thấy được Diệp Tinh liền tự hào. Tràn đầy hy vọng nhìn trận chiến này. Kết quả lại chờ tới kết quả này. Dựa theo thành tích như vậy. Xem ra là không tiến vào được thành thời không. Vô số người thiên lan giới lắc đầu. Ha ha, đếm ngược, Diệp Tinh là đếm ngược. Trên một tinh cầu vô cùng hẻo lánh, Hoa Hiên Nhai nhìn Diệp Tinh rời khỏi bậc thang trong video trước mắt. Trên mặt tràn đầy tươi cười, thậm chí lộ ra một tia điên cuồng. Thứ hạng như vậy rất tốt, cả thiên lan giới đều có thể nhìn thấy video. Không biết biểu tình của bọn họ lúc này sẽ như thế nào. Hoa Hiên Nhai trong lòng sung sướng, vẫn trốn ở trên tinh cầu hắc ám hẻo lánh này, hận ý trong lòng anh ta đối với Diệp Tinh sớm đã đạt tới trình độ cực sâu. Cứ như vậy, chật vật bị loại, sau đó ở trong cung Hạo Nguyên bởi vì mài giũa mà chết. Đây mới là vận mệnh của ngươi. Diệp Tinh, ánh mắt Hoa Hiên Nhai nhìn chằm chằm video, trong lòng chờ mong, cách chương.